Sau đây, kính mời quý vị theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình, tập 4, dưới tiêu đề Nỗ lực để sinh tồn. Sau khi rời khỏi thuyền trong sóng to gió lớn, tôi sải bơi theo sóng. Án chừng nửa giờ, tôi lặn sâu xuống, sờ chân xem có thấy đất hay chưa. Lặn đã hết cả hơi, mà chân tôi không hề chạm vào một vật gì. Tôi nhổm lên, nhìn về phía trong, vẫn một màu đen kịt, tôi cũng chẳng thấy hai con thuyền đâu, chỉ thấy sóng biển trắng đầu nhấp nhô. Cứ xác định hướng ấy bơi nữa, nếu không xác định đúng mà lại bơi trở ra biển, thì tôi chẳng còn ngồi dưới những dòng này. Tôi lại bơi nữa, cũng án chừng nửa giờ, bỗng có một loạt súng AK-47 vang réo vào tiếng gào của sóng. Tôi lặn vội xuống biển, tôi tưởng trong bờ công an đang nhằm bắn tôi, nhưng thấy yên. Tôi cũng thấy mệt quá rồi, vì sự sống tôi cố bơi nữa, nhưng tay chân của tôi đã rã rời. Tôi tưởng phen này đành buông xuôi tay chân cho hết một kiếp người nhiều cực nhọc. Giữa lúc tôi nghĩ đến mẹ tôi mù lòa, bố tôi lẩn thẩn, thì chân của tôi chạm đất. Tôi đã đứng được lên, nhưng người yếu quá. Một cơn sóng đánh tôi đổ nằm ra, bây giờ cả tay tôi cũng đã chống sờ thấy đất cát. Tôi cố lết thêm để có thể nằm ra được ở một nơi không có nước. Tay tôi vừa chạm vào mấy cành lá con, tôi hiểu là loại đứa con thường mọc ở bờ biển. Hai tiếng súng lần này là của CKC réo vào không khí từ ở phía phải. Tôi suy đoán là lúc này cả thuyền đã bị bắt. Sau khi công an ta xét biết là có người trốn, nên chúng tản ra các bờ để truy lùng. Vì nghĩ như thế, cho nên tôi vẫn cứ phải nằm ngâm trong nước biển lạnh hàng giờ nữa. Người tôi rét run, hai hàm răng đánh vào nhau cầm cập. Lúc này tôi mới chợt thấy cái quần jean buộc ở cổ đã gửi nó trong lòng biển, cả đôi dép cũng không còn, ngoài chiếc quần đùi, chân không giày dép với một cái sơ mi màu gụ đã sờn dai. Tuy tôi đã ở miền Nam từ năm 1954, nhưng chỉ ở Sài Gòn. Có một lần xuống Hồng Ngự thăm mộ người em trai mới đây, nhưng chỉ ở có một đêm, sáng hôm sau đã trở về. Nói chung ở những tỉnh khác của miền lục tỉnh, tôi chưa hề đặt chân đến. Tôi có cảm tưởng như từ thuyền đổ bộ xâm nhập vào để hoạt động tình báo chống cộng sản của năm 1981. So với đầu năm 1962, tôi đổ bộ vào Hà Tĩnh của miền Bắc, nhưng lần này khó khăn hơn vì không được trang bị quần áo và lương thực. Một điều tôi không ngờ và chưa bao giờ thấy, đó là mũi. Mũi như những đàn ông do do quấn lấy mặt, lấy cổ, lấy tay và lấy chân của tôi, vỗ đập đuổi, người cứ phải giãy lên khoa chân múa tay để xua đuổi mũi. Đứng cũng không yên, cứ như tập võ múa mai hoa quyệt. Tôi chợt nhìn thấy mấy cành đước, tôi bẻ hai cành, mỗi tay một cành đập và xua đuổi mũi. Tuy có khá hơn, đỡ mệt hơn là làm bằng hai bàn tay, nhưng tôi cũng đành phải chịu trận để chờ trời sáng. Thật là may, khi mặt trời bắt đầu thò lên thì những con mũi cũng đi đâu mất tiêu. Miền Bạc Liêu, Minh Hải, điều làm cho tôi đáng ghi nhớ nhất là mũi. Vừa quan sát vừa nghe ngóng, tôi cứ tiến dần về phía trong. Vì có một chút kinh nghiệm hoạt động cho nên lòng tôi cũng có phần nào tự tin khi vào miền đất lạ. Tôi suy đoán, trong vùng, vì có người trốn vượt biên cho nên ở các chặng đường có thể có công an để ý người lạ. Nhưng chắc rằng chẳng quan trọng như tù trốn, tuy vậy tôi vẫn luôn luôn để ý mọi hiện tượng trên đường đi. Thật sự tôi cũng chẳng biết đi về đâu, chỗ nào cũng sông ngòi hay rừng non. Mãi gần trưa, chân tay đã mỏi rời, tôi đã đến một con sông lớn, nước phù sa cuồn cuộn chảy, có chỗ rộng 50-60 mét, rải rác hai bên bờ có những chiếc gió rất to. Tôi cứ theo bờ sông. Đã có lúc tôi định bơi sang bên kia bờ, nhưng chưa biết hướng ấy đi về đâu, Điều cần thiết là tôi phải gặp người để lựa lời thăm hỏi. Nhìn phía trước có một căn nhà tranh con ở mé sông. Từ xa, tôi thoáng thấy bóng người đi vào. Đến gần, nhìn cái cửa phên tre khép hờ, căn nhà trơ vơ bên một bờ sông trống trơn không có nhà cửa cây cối. Sát phía bên trong là những ruộng bắp đã thu hoạch, sâu vào trong nữa là những cây rừng non. Chung quanh thật là vắng vẻ. Cạnh cái nhà nhỏ chỉ có một cái am con để một bát hương nhưng đã tàn lạnh. Tôi chậm chạp lê chân tiến đến cánh líp khép hờ. Tôi lên tiếng cũng rề rà lững thững, tay đẩy cánh cửa líp. Có ai ở nhà không? Thoáng nhìn thấy khẩu CKC dựng mé vách, một người mặc chiếc quần kaki xám, cởi trần, chừng 35-36 tuổi, tay đang cầm cuốn sách, thép đã tôi thế đấy. Tôi hơi chột dạ, nhưng đã vào thì phải tiến tới. À, chào anh, nằm đây mà đọc sách đó là số dết rồi. Anh ta định cho chân xuống dép, dưới tay lấy cái áo sơ mi nâu có cầu vai. Tôi ngồi ghế xuống chiếc giường tre, tay lắc lắc. Ồ, anh cứ nằm đi. Tôi xin ngụm nước uống thôi. Anh ta vẫn đứng lên, vào góc buồng cầm cái ấm nhôm rót ra cái chén ở chiếc bàn con. Anh ta nhìn tôi từ đầu đến chân. Chỉ qua ánh mắt, tôi đã thấy anh ta đặt vấn đề. Đúng như vậy. Anh ta nhìn ra phía sông, nói một câu. Hồi đêm hôm á, được báo là có người vượt biên trốn. Hơi điếng người, nhưng tôi giờ như chuyện đó không có liên quan gì đến tôi. Tôi cầm chén uống nước, rồi cũng nhìn ra phía sông, như nói với mình. Ồ, chuyện đó rồi bây giờ thì cũng bình thường thôi. Hôm qua họp rượu uống say quá, sáng nay một đồng chí chở tôi trên chiếc xe mobilet, bị chết máy còn đang nằm dưới xe ở ngoài lộ. Chân đau tôi bỏ cả dép lại, khát nước và buồn ngủ quá tôi mò vào đây. Đồng chí có biết sửa xe máy dầu không? Anh ta quay lại nhìn tôi, cười nửa miệng. Chắc là anh hai đói và buồn ngủ lắm ha. Không gọi tôi là đồng chí, cũng không trả lời câu tôi hỏi. Tôi vừa quể quải, dựa vào vách, mắt lim dim nói rời rạc. Hôm qua, say nôn hết rồi, vừa đói là vừa buồn ngủ nữa. Anh ta đẩy cửa buồng, không quên cầm khẩu CKC đi vào, nói vọng ra. Còn chút bánh canh, tôi hâm nóng cho anh hai nha. Tôi nói như ngái ngủ. Xin cảm ơn đồng chí. Nói rồi, tôi ngã ngay xuống giường, nhắm mắt. Chừng 7-8 phút sau, nghe tiếng cánh cửa buồng mở, tôi vẫn nằm yên, mũi thoáng có mùi rượu. Rồi đập tay vào chân tôi, anh ta dục. Nè, anh hai à, dậy ăn cho nó nóng đi. Tôi mệt nhọc, chống tay bò dậy. Có một chén rượu trắng và một tô bánh canh đang khói nghi ngút trên chiếc bàn con. Anh ta đã mặc quần áo chỉnh tề và đeo súng vào vai. Tôi như sáng mắt ra. Nhìn tô bánh canh đang nóng, tôi cười với anh ta, rồi cầm chén rượu như đưa lên miệng định uống. Thực ra là để ngửi mùi rượu. Nhà quê trong lúc bất chợt làm gì ra thuốc mê. Nhưng tôi tỏ ý như chợt nhớ ra, để chén rượu ra mé bàn và cầm đũa. Hôm qua tại rượu nó nôn hết cho nên hôm nay tôi không uống nữa. Tôi ăn vồ vập. Anh ta ngồi nhìn tôi ăn, rồi lại nhìn ra ngoài, về phía trái. Để cho bầu không khí bớt căng, nặng, tôi hỏi như quan tâm. Vụ bắp vừa qua, xã nhà thu hoạch có năng suất không? Anh ta thủng thẳng. Cũng được thôi. Miền Nam ta vẫn nổi tiếng cả nước về thiên nhiên tôm cá. Trữ lượng thủy sản của con ngoài này tôi vẫn nghe là cao nhất vùng này mà. Anh ngồi nhìn tôi, vừa ăn vừa hỏi. Cái nhìn hơi nhíu nhíu con mắt của anh, như muốn nói với tôi. Hãy lo thân anh bây giờ đi, đừng có hỏi vớ vẩn nữa. Nhưng anh ta vẫn tỏ ra như người hiếu khách. Con gành hào này cũng như các con gành khác của vùng này thôi. Cuối nguồn phía hộ phòng thì cao hơn phía ở trên này. Để phòng hờ lạc hướng, tôi hất hàm ra sông. Thế bên kia là xã gì? Tôi mừng, được biết đây là gành hào. Còn hộ phòng ở phía dưới là phía nào? Nhưng chưa tiện hỏi. Ăn xong bát bánh canh nóng thật là ngon. Sau này dù có ở Mỹ cũng không có bát bánh canh nào ngon cho bằng. Tôi chậm chạp đưa bát đũa ngâm vào chậu nước có bát đĩa ở mé hè. Rồi lặt lè lê bước đến mấy vách, cầm ấm nước trở lại bàn rót nước uống. Tôi biết anh chàng chẳng bỏ sót một cử chỉ nào của tôi. Nhưng tôi giờ như không biết. Tôi cứ lẩm bẩm trong miệng. Ngon quá, tuyệt quá, xin cảm ơn đồng chí. Rồi tôi nằm vật ra tiếp tục ngủ. Chừng 5 phút, anh ta đứng dậy nhìn tôi mê mệt gáy gỗ. Anh ta đến khóa cửa buồng, rồi đẩy cửa liếp ra ngoài. Ra ngoài chừng 2-3 phút, anh ta lại trở lại. Đứng bên ngoài, nhìn qua cửa bếp vào chỗ tôi nằm. 5-10 giây, rồi mới vội vàng ra đi về phía trái. Tôi bò dậy ngay, nhìn theo. Phải chừng 700-800 mét, có một căn nhà con như cái điếm canh lúc sáng tôi đã đi qua. Khi anh ta đi chừng 500 mét, tôi đẩy cửa liếp đi ra ngoài quan sát. Con sông nước đang lên to nên có chỗ rộng 70-80 mét. Nước lên là từ ngoài biển vào, vậy phía dưới hộ phòng là phía phải, ngược phía chỗ điếm canh. Tôi ra hẳn ngoài nhìn cho kỹ, chung quanh tất cả trống trơn, sát phía phải bờ sông có một cái am con, chỉ cao đến cổ người đứng, mỗi bề chừng khoảng 8-90 phân. Từ trên bờ xuống mép nước dốc ngược đến 45 độ, bờ sông toàn sỏi, đá cuội và cát. Phía trong có những ruộng bắp, trong nữa là rừng non. Từ căn nhà tôi đang đứng vào đến chỗ rừng non cũng hơn 100 mét. Thoáng bóng tên đó từ điểm canh đeo súng đi xa, bóng hai tên nữa ra bắt tay rồi lại vào. Tên đeo súng dáng vội vàng trở về căn nhà có tôi. Tôi suy nghĩ, từ sau vụ 1978, người qua ra đi bán chánh thức có nộp vàng và kim cương, tiền. Miền lục tỉnh, công an hiểu những người vượt biên thường hay có vàng hay kim cương hoặc đô la. Trước đây, chúng bắt được vượt biên, thì 5-10 tháng hay là 1 năm tùy theo đút lót chúng sẽ tha. Bây giờ, năm 1979-80-81, công an hay du kích tính ăn mảnh. Nếu trường hợp nào đó, chúng vớ được người vượt biên, bắt dông về đồn, vừa mất công lại chẳng được cái gì, cho nên chúng thường cho đi mò tôm. Sông rạch ở miền Nam thiếu gì? Khi đó, người vượt biên nộp vàng, nộp tiền chúng cũng giết. Nộp vàng xong, chúng vẫn giết để khám của giấu đút trong người và khỏi tố chúng sau này. Không có của đưa cho chúng cũng bị thủ tiêu để chúng khám trong người, vì người vượt biên hay giấu của kỹ lắm. Chúng vừa khỏi mất công dông về đồn, chỉ cấp trên hưởng, chứ chúng có chăng chỉ là một tờ giấy khen có giải quyết được gì? Tên đeo súng đem về gần tới nơi. Tôi nhìn khắp, không có một chỗ nào ẩn nấp, dù bơi sang bên kia cũng không kịp. Tôi chạy ngay ra chỗ chiếc am, nơi mé sông. Nhìn vào trong chiếc am con có cái bể ở giữa, để mỗi bát nhang. Nhang cắm 5-7 cái, nhưng đều đã từ lâu hương tàn khói lạnh. Một người không thể chui dừa vào trong am. Trời nắng chang chang, khoảng 1-2 giờ trưa, tên đeo súng đẩy cửa liếp vào nhà. Chừng 30 giây, chắc nó tưởng tôi chui rút ở trong nhà cho nên sụt sào. Iso dập mạnh cánh cửa bếp chạy ra ngoài, ngơ ngác nhìn khắp chung quanh. Y đoán với thời gian, tôi không thể nào bơi sang sông. Dù vậy, y cũng chạy ra nhìn dọc theo dòng nước mênh mông đang chảy cuồn cuộn. Chỉ có một cái am con độc nhất ở mé sông, y cũng chạy ra nhìn, rồi thò cổ ngó phía sau am, cũng không có. Y lại chạy ra phía bên kia, nhìn cả ra sau chiếc am, cũng không người. Chẳng lẽ một người lại có thể biến? Cho nên y chắc chỉ còn một cách duy nhất là đã chạy vào trong rừng. Vì đinh ninh như vậy, y chạy vội về điếm canh thủ còi để báo anh em. Y cũng quỷ quái, cứ chạy được một chút thì y lại quay người lại. Nhưng nếu y biết được rằng một người muốn quay đầu lại thì cái lưng cái vai đã báo trước rồi. Vì thế y quay lại nhiều lần không thấy gì, cũng như khi nãy rõ ràng y đã nhìn bên này cái am, lại quay ra nhìn phía bên kia cái am mà cũng không thấy ai. Ai đã từng khi bé chơi ú tim trốn tìm mà phải nhanh như mấy thì đều hiểu cái chính là bất ngờ và chủ quan coi thường đối tượng. Chứ nếu y cứ chạy hết cả chung quanh cái am thì tôi sẽ lòi mặt chuột ra thôi. Lúc ấy tôi phải có vỏ bọc tại sao tôi ra đó làm gì, thừa sức để trả lời như cầu khấn, lễ bái hay tìm chỗ giải quyết đại tiện sau khi ăn. Tóm lại, thời gian y về gọi mấy tên du kích thì tôi đã lẻn vào rừng non, dù y có biết cũng không thể nào đủ kịp. Y nhanh, tôi cũng nhanh, mà tôi lại nhanh trước y hàng chục phút. Trước khi mấy tên đuổi vào rừng cũng sẽ để áp đảo tinh thần người chạy trốn, chúng bắn hai phát CKC vào rừng. Nhưng như tôi đã nói ở trên, tôi đã có một chút kinh nghiệm lặn lội ngoài Bắc với những bậc thầy của chúng, cho nên làm sao chúng tìm ra tôi được? Có chăng là sự may rủi trong cuộc đời này mà thôi. Ngoài Bắc là phòng phản gián, những người đã được đào tạo có nghiệp vụ. Những đồng chí du kích thì làm gì đã có nghiệp vụ? Chỉ là cái tinh khôn tự nhiên của mỗi người. Qua suy đoán, tên du kích đã đọc thép đã tôi thế đấy, và vài hiện tượng chắc y cũng là một cấp chỉ huy của du kích. Y cũng không phải là không tinh quái. Khi nãy tôi đã cố ý đánh lạc hướng hỏi thăm cái xã bên kia sông, vậy mà y cứ chú ý vào khu rừng non. Nhưng ít ra y cũng đánh giá tôi là chậm chạp, hơi lù đù. Phải nói tôi cũng phải vất vả chạy bán sống bán chết ở trong rừng có nhiều chà là. Chân tôi bị gai đâm mấy lần, những cái nào rút ra khỏi được thì thôi, cái gai nào còn gãy ở bên trong thì đành để vậy. Tôi hiểu, cái kiếp sống của con người chỉ cần sai chuyển một chút thì cuộc đời đã hoàn toàn khác hẳn trong tương lai. Chỉ một vài giây thế này thế kia đã thay đổi hẳn cả cuộc đời. Đêm khuya hôm đó, tôi đã về đến Hộ Phòng, một thị trấn nhỏ thuộc tỉnh Minh Hải. Mỗi ngày chỉ có một chuyến cano chạy khách về thị xã Bạc Liêu do nước triều. Về tới Hộ Phòng vừa mệt vừa đói, tôi vào một hàng cơm, chân vẫn đau đi lặt lè vì gai. Gọi một đĩa cơm thịt bò, ăn một tí đã sạch đĩa. Tôi gọi một đĩa nữa. Cô bé chừng 14-15 tuổi cứ nhìn tôi mãi. Tôi ngạc nhiên với cái nhìn của cô. Nhưng khi cô ta vào trong gặp bà má ở dưới bếp, thì tôi đã hiểu. Con người của tôi lúc đó vừa xanh xao, lôi thôi lết thít, quần ngắn không giày dép mà lại ăn khác thường. Cô bé sợ là dân đói rách, ăn mày ăn xin không có tiền trả. Khi gọi đĩa cơm đầu, cô ta đã ngần ngại rồi. Tôi ăn như mấy, lại gọi nữa thì làm sao cô ta không nghi ngờ. Tôi hiểu vậy, nên tôi lặt lè tiến xuống bếp gặp luôn bà má. Tôi nhã nhặn. Thưa chị hai, tôi bị lỡ độ đường, tôi bị lừa. Hiện nay giá vàng bao nhiêu? Tôi có cái nhẫn hai chỉ. Chị đó chừng 45 tuổi, ngẩng lên nhìn tôi chắc để thẩm định. Mắt của chị như được tráng lên một cái màu xanh nâu, cái màu của tha nhân, hòa hợp nghĩa tình. Chị nói như chia sẻ. Bây giờ họ lừa lọc nhiều lắm. Những tháng trước nhiều người mất hết cả tiền, lang thang ngoài bến bãi, vàng hôm nay 400 một lượng. Chị vừa nói, vừa cầm chiếc nhẫn tôi đưa, vừa hất hàm cho cô con gái làm đĩa cơm tiếp. Tôi hỏi chị ngay. Một đĩa cơm mấy đồng hả chị? Chị đã nói liền là 2 đồng. Như thế tôi chả phải rụt rè với cái bụng nữa. Khi cô bé đưa đĩa cơm đến, tôi nhìn cô, mắt tôi hơi nháy nháy như muốn nói với cô bé. Đừng thấy bộ quần áo đẹp mà ham. Chẳng hiểu cô có hiểu ý tôi không? Cô lại đỏ mặt lên ngượng nghịu. Để thưởng công đã thoát được một ca may mắn, tôi quay lại vẫy cô bé, nói nhỏ nhỏ. Cho tôi một ly nước chanh đá đi. Trước khi đi, cô bé còn quay lại nhìn tôi vài giây, như muốn bảo, lại còn dám gọi cả nước chanh nữa à. Tôi chỉ mỉm cười, rồi gật gật. Khi chị hai ra tính tiền để tôi rời quán, chị đưa cho tôi 75 đồng. Tôi ngạc nhiên. Sao chị lại đưa tôi nhiều thế? Chị cười, nói. Tôi trả cậu như ngoài tiệm, mà không phải trả tiền công nhẫn. Chị đã đeo chiếc nhẫn vừa vào ngón giữa. Ngoài ra, tôi còn hỏi chị được nhiều điều về những chặng đường từ Hộ Phòng về Sài Gòn. Đến Bạc Liêu, phải đi xe lôi đến bến xe đi Cần Thơ, rồi về Bắc Mỹ Thuận. Trên đường đi cũng có nhiều cảnh, nhiều người và cũng nhiều tình huống. Tới Bắc Mỹ Thuận, trời đã 4-5 giờ chiều. Trước đây, tôi chỉ nhìn thấy trên bản đồ. Bây giờ, dòng sông Cửu đã ở ngay trước mặt tôi. Tôi có ngờ đâu nó lại rộng đến như thế. Tôi cứ hình dung, tưởng cũng như con sông đấy của dòng sông Hồng Hà ngoài Bắc mà tôi đã quen thuộc. Đúng là trên bến dưới phà, thật là tấp nập, người thì đông. Nhìn những anh chàng mặc đồng phục xanh, các cậu khoác trên cánh tay chiếc băng đỏ, chạy đi chạy lại lăng xăng, miệng nhai nhồm nhoàm. Khách ngược xuôi trên xe, dưới đường, hầu hết đều đăm chiêu tư lự. Những cảnh mua bán những tấm mía hoặc trái cây, cá biệt có con gà, con vịt thì lấm lét chụp giật, nói lên những cảnh sóng lâm lũ chạy về tơi tả ngược xuôi của miền trù phú nổi tiếng, một cái vựa lúa khổng lồ của Đông Nam châu Á. không hiểu trước đây khi Việt Cộng chưa cướp trắng trợn được miền Nam thì có cái cảnh như thế này hay không. Có chăng chỉ có trời thì vẫn chẳng hề đổi thay. Tôi đang đứng từ chiếc phà giữa dòng nước đục ngầu mang những màu mỡ từ Tây Tạng, Trung Quốc, Lào và chút ít của Cao Miên về vun đắp cho miền đồng bằng này thêm phì nhiêu. Đã từ lâu, tôi vẫn có ấn tượng trời là một chiếc vun khổng lồ màu xanh lam úp xuống trái đất này. Vì vậy, có lần nhìn những đám mây trắng nõn nà đây đó một vài cụm, tôi đã tưởng nếu tôi ở gần thì tôi sẽ nhặt nốt mấy búi bông con đó cho cái màu xanh ấy ân ấy nó đã đầy. Và cho thiên hạ cũng đã đầy, mà mình có mất cái quái gì đâu. Hơi đặc biệt hôm nay, nắng chiều đã xiên khoai. Đứng trên tầng phà cao, trời lặng gió, nhìn những làn sóng lăn tăn từ mãi phía bờ Tây xa tấp. Nước nhấp nháy, lóng lánh do ánh chiều phản chiếu, tưởng như những chiếc dải bạc trên cổ của một con rồng khổng lồ có 9 cái đầu. Tôi cứ mẩn mê quê hương phía rồng tiên, mà phà đã sang bờ lúc nào không hay. Chân đã bước lên bờ, mà đầu tôi còn ngoảnh lại, tiếc nuối nhìn một cái cảnh, mà rồi đây tôi có thể không còn nhìn thấy nữa. Một câu hát lê thê nỉ non rút vào tai tôi, làm cho tôi đờ cả người ra. Mẹ ơi, nếu con không về chắc mẹ buồn lắm. Một tiếng hát khác nữa ở trong đấy tâm tưởng của tôi tự bật lại. Nhưng nếu con về thì chắc mẹ sẽ còn buồn hơn. Tôi chen lấn đám đông, dõi theo tiếng hát lúc này đã khè khè như chiếc bể lò rèn hết hơi. Kia rồi! Tôi không tin ở con mắt của tôi. Một anh mặc chiếc áo preji đã cũ rách, đội chiếc mũ nồi màu đỏ đã trở thành nâu sậm. Cả đôi chân của anh bị cục sát háng. Anh nằm sấp trên một miếng gỗ, hai tay của anh có hai miếng da trâu khô. Anh di chuyển bằng hai cánh tay đó. Anh chừng 42-43 tuổi, khuôn mặt khắc khổ, cái mũ dưới của anh bị mất một miếng. Thành ra tiếng hát của anh tưởng rằng hết hơi. Anh chẳng xin ai. Mọi người qua lại như không nhìn thấy anh. Thỉnh thoảng anh ngừng di chuyển, rồi cái giọng bi ai hỗn hển lại cất lên được mấy câu. Núi cây rừng lắng tiếng nghe hình dáng của người anh hùng lạnh lùng theo trong gió. Tôi cứ theo anh, nhìn anh xoay sở, tâm tư của tôi cởi ra rồi lại buộc vào với những tiếng thở dài không nín được. Tôi nhìn xuống đôi chân đất khập khiễng vì đau và chiếc quần đùi màu nâu non đã phai và bẩn thành màu bí ngô chín nửa chừng của tôi. Tôi thò tay vào túi, cố lựa móc lấy hai đồng do nhỏ. Tôi lê chân tiến đến gần anh. Tôi định bỏ tiền vào nửa cái gáo dừa vỡ đang có máy cắt lẻ rồi đi luôn. Nhưng vì tôi đã nhìn thấy chiếc xe đò của tôi đậu ngay ở trước quán cơm, cho nên tôi ngưng lại. Anh lại ngẩng lên nhìn tôi. Đôi con ngươi của anh nắng nhạt buổi chiều làm xám lại như màu hạt dẻ, cái màu của nhiều đêm ngày vặn vò cắn xé trái tim anh. Tôi hỏi vợ một câu mà không cần câu trả lời. À, chân anh đã bị cụt lâu chưa? Em ở tiểu đoàn 1 dù, bị thương ở cổ thành Quảng Trị 72. Tôi choáng người, lại hỏi vợ một câu nữa. Có biết Đỗ Văn Tân không? Dạ, ở khóa 10 Thủ Đức, em ở khóa 26. Anh lơ xe để dời gọi khách, xe chuyển bánh, tôi rút ở túi quần còn 54 đồng rưỡi. Tôi không có gan đưa hết cho anh. Tôi chia đôi, tôi lấy 27 đồng, đút cả vào chiếc gáo vỡ, bắt lẹ được tay anh. Tôi nói được một câu cuối: cố gắng chịu đựng nha. Tôi vội lên xe đò, dù nhiều lúc phải nghiến răng vì cái chân bị nhói buốt. Tới lúc xe đò đã chạy, tôi mới tự trách mình, tại sao lại không hỏi tên. Nhưng tôi lại nghĩ, hỏi đã làm gì, trong khi chính mình còn đang quay cuồng trong gió bão của quê hương, không biết lúc nào rụng rơi. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình, tập 4, dưới tiêu đề Làm Đơn Xin Đảng Vào Tù. Mãi 8 giờ tối, tôi mới về đến Sài Gòn. Chưa dám về nhà, tôi thuê xích lô đạp về nhà em Xuân bên Lăng Cha Cả, hết 4 đồng. Nếu chân của tôi không đau, thì tôi đã đi bộ dù 50 cây số. Tôi lặt lè bước vào nhà, các cháu không nhìn ra tôi. Tóc tai râu ria bùm xum, quần áo lít thích lụi tôi. Em Xuân ở dưới bếp bước lên, nhìn tôi, rồi miệng méo xệu ôm chầm lấy, nói trong nước mắt. Anh ơi, sao anh khốn khổ thế này? Chú Tuất đi làm đêm, ở nhà chỉ có mấy mẹ con. Tôi mệt quá và thiếu ngủ. Cô Xuân đun một thau nước nóng cho tôi ngâm rửa chân, vì buốt nhói quá. Tôi lên gác nằm ngủ cho lại sức. Ngày mai tôi còn phải đối ứng với công an phường, công an khu vực. Sáng hôm sau, cô Thu đã đến sớm, cứ ôm tôi khóc sướt mướt như trẻ con ngày nào. Mắt em Thu sáng, cho nên đã khêu lấy được 3 cái gai chà là ở 2 bàn chân của tôi. Tôi đã mang chúng mấy ngày trời, từ dưới khu rừng ở Gành Hào, Minh Hải về Sài Gòn. Cả một buổi sáng, cô chú Tuất và cô Thu, các cháu ríu rít mua đồ ăn để gọi là bù dưỡng cho tôi sau 10 ngày tăng trở quặt quẹo với chuyến vượt biên không thành. Gần chiều tôi phải trở về bên bố mẹ, và còn phải trình diện công an khu vực lúc 7 giờ tối. Sau khi thăm hỏi để chào thầy tôi vào trong mùng với mẹ tôi. Hai mẹ con không nói ra được một lời nào. Chỉ ôm nhau hàng giờ để cho những dòng lệ vàng đục từ những cõi lòng giống gió quạt quẹo chảy ra. Cuối cùng, mẹ tôi lần tay sờ lên đầu tôi, thều thào. Con hãy dâng hết niềm khốn khó, nỗi đau cho Chúa và mẹ Maria. Gần 7 giờ tối, tôi mò đến nhà cô Ngọc Anh. Thoáng thấy tôi bước vào buồng, cô trợn mắt nhìn tôi. Cái bánh xèo của cô hôm nay nhăn nhúm, mắt của cô càng trắng ra, gằn giọng. Sao anh không đi luôn đi, về đây làm gì nữa? Mặt tôi xìu xuống, chảy dài ra. Chậm chạp, tôi ngồi vào chiếc ghế bên cạnh, thiểu não. Cô nhìn cô người của tôi thì cô đã rõ. Gần 5 tháng nay, ngày nào tôi cũng đi làm, không có tiền mà cũng không có một hạt gạo nào. Chẳng lẽ tôi chỉ uống nước lã rồi đi làm sao? 43, 44 tuổi rồi, mà còn ăn bám bố mẹ, bù lòa già yếu. Cô là công an, người đại diện của đảng và chánh quyền của khu vực này. Xin cô hãy xét cho điều kiện và hoàn cảnh sống của tôi. Theo lệnh của phường, tôi phải làm một bản kiểm điểm. 10 ngày vừa qua, tôi đã bỏ đi đâu? Tại sao đi? Đi những chỗ nào? Viết chi tiết đưa cho công an khu vực ký, rồi đưa ra phường. Vẫn đi làm ở tổ mình trúc như mọi khi, viết kiểm điểm vào buổi tối và sáng sớm. Phải nạp bản kiểm điểm trong ngày thứ 6, hôm nay là ngày thứ 3. Họ không cho tôi ăn, mà còn không cho tôi thở nữa. Thôi, mình là kẻ chiến bại, thì hãy nhắm mắt lại cho kẻ thắng, nó hành hạ, nó đầy đọa mình. Tôi cố gắng chắc lựa thời gian. Ngày hôm sau, tức là hôm thứ 4, tôi phóng miết xe lên nhà thằng Lợi. Không ngờ cháu Mỹ Linh và cháu Hữu Lực vẫn còn bị giữ tại đồn Cỏ Mây. Đêm hôm đó, ở bến bãi, lộn xộn, thằng Lợi đưa con lên bờ. Ra ngoài mà đi đông nguy hiểm, nó chia làm hai. Nó chỉ một đường cho các cháu lớn ra đón xe về Sài Gòn. Còn thằng Lợi dẫn hai cháu nhỏ đón một chuyến xe khác để tránh công an nghi ngờ. Các cháu lớn có mang theo một chiếc vali đựng quần áo, một số hình ảnh thư từ mang đi vượt biên để làm kỷ niệm. Khi công an khám xe hỏi, chúng nghi ngờ, chúng tách hai chị em ra hỏi, truy, nên phải khai ra sự thật, là đi không được nên quay về. Cũng may các cháu không nói gì tới bố, cho nên chúng còn để ở đồn Cỏ Mây, chờ bố mẹ đến lãnh. Đây là một hình thức xoay tiền. Cháu Thủy và cháu Thắng, con của vợ chồng Đạt, thì vẫn còn bị giam ở trại gáo dừa. Ruột gan của tôi lại càng bị vặn vò thêm. Đành rằng tôi không có lỗi trực tiếp, nhưng có lỗi trong gián tiếp. Vì thế, mỗi khi có điều kiện, tôi lại đạp xe lên vợ chồng Thần Lợi, vợ chồng Đạt thăm hỏi như một sự chia sẻ. Như tôi đã nhiều lần thổ lộ ở trên, tôi không có khả năng tài cán gì mà lại còn gián tiếp làm thiệt hại đến bạn bè. Tôi hiểu, vợ chồng Thằng Lợi ruột còn đang rối như tơ vò, nên tôi cũng chưa dám nói gì về chuyện phía bên kia còn định thanh toán Thằng Lợi. Nó sẽ càng buồn bực thêm, mà lại không thể giải quyết trong hoàn cảnh này. Nội dung bản viết kiểm điểm của tôi chỉ quanh quẩn mấy ý chính, đó là một đứa con đã 43-44 tuổi rồi, bố mẹ mù lòa già yếu đã không hề giúp đỡ đấm bóp cơm nước hầu hạ, mà lại còn ăn bám vào tiêu chuẩn gạo của bố mẹ, để rồi các người phải ăn cháo, bữa đói, bữa no. Dù thương con nhưng khó khăn não nề quá, cho nên có lúc các người cũng đã chửi mắng tôi. Tôi biết bố mẹ tôi là đúng, tôi là sai. Biết mình sai nhưng tôi không biết và không có khả năng để sửa sai, cho nên tôi phẫn uất lắm. Tôi muốn bỏ nhà ra đi, dù có khổ cực hay đói khát mà chết, thì tôi cũng xin bằng lòng. Ở với bố mẹ, tôi vừa buồn, vừa đau xót, vừa nhục. Đến ngày tôi đem nộp lên phường, tên Mậu xem xong xé ngay trước mặt tôi, bắt tôi về viết lại. Y nói: viết những điều lăng nhăng mà chưa thấy cái sai của mình, nếu không viết đúng sự thật hả, sẽ có biện pháp. Tôi lại lủi thủi đi về, tranh thủ tối khuya ngồi viết lại. Tôi cũng chỉ có bằng ấy lý do chính như tờ kiểm điểm trước. 3 ngày sau, tôi lại phải lấy chữ ký của công an khu vực, của tổ khu phố, rồi mới đem lên phường nộp. Tên Mậu lại đập bàn quát tháo là tôi viết lảm nhảm, chưa thấy cái sai, cái lỗi của bản thân. Nó lại bắt tôi về viết lại nữa. Y bảo: cho tới khi nào tôi thấy được cái sai, cái lỗi của mình mới thôi. Suốt ngày đi làm, ăn uống thì rau mắm, mà cũng không đủ no. Tối về lại cầm cuội viết kiểm điểm. Đêm qua, vừa buồn vừa mệt, tôi cứ trằn trọc cho đến 12 giờ, vẫn chưa chợp mắt được. Đến khi vừa chợp ngủ được, thì bất chợt, tôi nghe tiếng của thầy tôi la to: ôi giời ơi, các ông phá nhà tôi đi à. Tôi cũng nghe tiếng mẹ tôi khóc nức nở kêu la. Tôi choàng ngồi dậy, có tiếng giày đi lên gác, 2-3 người đèn pin loang loáng. Tiếng giày đi nặng trên gác sàn gỗ làm rung rinh cả căn nhà. Một tiếng nghe lạ quắc: tên Bình đâu? Tôi hất màn chui ra ngơ ngác. Trên đó lại hỏi tiếp: có người lạ trong nhà không? Tôi cảm thấy nản lòng và phẫn uất quá rồi, cho nên tôi trả lời không cần gian qua nữa. Các ông đang rục lõi ở trong nhà thì các ông biết, tôi làm sao mà biết được? Cả hai tên chiếu ngay đèn bấm vào thẳng mặt tôi. Tôi đứng yên nhìn lại chúng mấy giây, rồi tôi đi xuống dưới nhà xem thầy mẹ tôi thế nào. Cả hai cái mùng của thầy mẹ tôi, chúng đều vắt lên. Một tên sụt xuống bếp, mở cả bể nước mưa ở ngoài sân. Chúng cầm một cái gậy dài chừng 1,5 mét, chọc khùa vào bể nước làm đục ngầu. Chúng hạch sách sổ hộ khẩu. Một tên nhìn vào bàn thờ, rồi hỏi trống không: cả nhà theo đạo Chúa hả? Thầy mẹ tôi ngồi yên. Tôi không còn kìm được nữa, muốn thế nào cũng mặc. Tôi cũng không trả lời. Tôi đã định nói: các ông nhìn bàn thờ mà các ông không biết gì nên mới phải hỏi à? Nhưng tôi đành nín thở qua cầu. Thầy mẹ tôi, mỗi người gục ở một góc giường. Gần 1 giờ sau chúng mới chịu đi ra, không một lời chào chủ nhà. Nhìn bộ điệu của cả 5 tên, 2 tên đeo súng ngắn, nhưng cả 2 cũng không đeo lon, nên chả biết là công an nào, quận hay thành. Tên nào tôi cũng chưa hề nhìn thấy bao giờ. Tôi đóng cửa lại, rồi bỏ mùng xuống cho thầy tôi, một ông cụ già 77 tuổi rồi, còn lẩn thẩn nữa. Tôi cũng vào đỡ mẹ tôi nằm xuống và bỏ mùng lại cho cụ. Bà cụ mù lòa cũng không được nằm ngủ yên. Tôi chỉ hiểu vì tôi, vì đứa con bất hạnh, bất tài này cho nên các cụ cũng phải khổ lây. Từ đó cho tới sáng, vừa hận vừa buồn nên tôi không tài nào ngủ lại được nữa. Thỉnh thoảng, nghe những tiếng thở dài não nuột của thầy, của mẹ tôi vẳng lên. Sáng hôm sau, tôi vẫn phải dậy sớm để chuẩn bị ra phường đi làm. Tôi quá mệt nhọc. Thấy cuộc sống của tôi được gần bố mẹ già, nhưng bị ràng buộc cả ngày lẫn đêm. Tôi nghĩ đến giai đoạn được ra tù. Khi đó, từ cán bộ cho đến tù nhân đều được tương đối thoải mái hơn trước đây. Cụ thể, các cán bộ lén lút khoán chúng tôi làm đồ tư. Chúng tôi có trà, thuốc lá, gạo, thành ra không sợ đói khổ như những năm trước đó. Tôi chợt thấy, ở nhà bên bố mẹ già, chẳng những không có thời gian để phụng dưỡng đỡ đần cho các người, mà còn làm cho các người khổ lây như đêm qua. Bản thân của tôi còn cực nhọc, đói khổ nhiều hơn là thời gian mà tôi còn ở trong tù vừa qua. Một ý tưởng lóe lên trong đầu, đó là tại sao không xin trở lại tù? Ở trong tù còn được cái thú, tự tôi xin vào tù, không còn phải đêm ngày lo lắng công an đe dọa sẽ bắt vào tù. Nghĩ như thế, tôi mần mò để viết một lá đơn có tình, có lý, xin trở lại tù. Nếu được công an chấp thuận, thì mình đã đạt được điều mình mong muốn. Nếu công an không chấp thuận, thì họ đỡ hành mình. Chứ còn ở ngoài, chỉ hơi một tí, họ lại đe dọa bắt trở lại tù. Tôi nghĩ lúc đó, nếu họ đe dọa sẽ không bắt mình đi tù, thì còn đỡ sợ hơn. Sau mấy ngày suy nghĩ, tôi đã viết được một lá đơn xin đi tù. Nội dung lá đơn xin trở lại trại giam đi tù như sau: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc. Kính gửi cục lao cải trực thuộc Bộ Nội vụ, thông qua Sở Công an Thành phố Hồ Chí Minh, tiểu ban quản lý những người học tập cải tạo được về. Công an quận Tân Bình, Công an phường 6, Công an khu vực thuộc phường 6. Tôi là Đặng Chí Bình, hiện được tạm trú ở nhà bố mẹ tôi là ông bà Đặng Chí Phúc, tại số 12/34/8 phường 6 quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Xin quý ông cứu xét chấp nhận sự thỉnh cầu của tôi. Tôi nghĩ không một ai ở một nước nào lại muốn vào trong nhà tù cả. Đây là hoàn cảnh và điều kiện sống của tôi. Đầu năm 1962, tôi có nhận một nhiệm vụ của Cục Tình báo Việt Nam Cộng hòa ra Hà Nội để chống phá cách mạng. Nhưng tôi đã không làm gì khi đến Hà Nội. Cách mạng đã đưa tôi ra Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội ngày 30 tháng 12 năm 1967, xử phạt 18 năm tù giam và 5 năm mất quyền công dân. Năm 1980, tôi đã được ra tù. Tôi trang trọng cảm tạ ơn trời biển của đảng và chính phủ. Khi tôi về tới miền Nam, thì bố tôi đã 77 tuổi, lẫn lộn trí nhớ hay yếu đau. Mẹ tôi 73 tuổi, đã lòa cả hai mắt 16 năm rồi. Bố mẹ tôi còn sống là do sự đùm bọc giúp đỡ của bà con xóm giềng. Nhiều điều phủ lấy giá gương, người trong một nước hãy thương nhau cùng. Về địa phương, tôi đã thi hành mọi điều khoản được quy định với chánh quyền của một người tù được tha về. Bản án còn 5 năm mất quyền công dân của tôi. Ở phường 6, hiện có gần 50 quân cán chính của chánh quyền Việt Nam Cộng hòa cũ đi cải tạo được về. Hầu hết, họ phải trình diện công an phường một tháng một lần. Gần 10 người trình diện mỗi tuần một lần. Chỉ có một mình tôi phải trình diện mỗi ngày một lần. Gần 20 năm đi tù, tôi đã tự hiểu, tuy cùng mất quyền công dân, cùng đi tù, nhưng chính sách của cách mạng đã đối xử với từng người hoàn toàn khác nhau. Như tôi đã đi tù, ở 6 năm một mình trong buồng kín 4 mét vuông của xà Liêm Quả Lò, Hà Nội. Đi cùng 3 năm rưỡi, lúc cả hai chân, lúc một chân, trong cái cùng của thời thực dân Pháp. Hiện nay, hàng ngày tôi phải đi làm ở tổ mình trúc 19 tháng 5, 8 giờ mỗi ngày. Tôi đã làm hơn 6 tháng nay, không có tiền lương, cũng không có gạo. Tôi phải ăn bám vào bố mẹ mù lòa già yếu. Cuộc sống già yếu tật nguyền của bố mẹ tôi không còn yên ổn chỉ vì tôi. Tôi tha thiết tự nguyện xin trở lại trong tù cho tới chết. Tôi và bố mẹ tôi xin đội ơn hải hà của đảng và chính phủ đã cưu mang tôi một lần nữa. Thành kính, ký tên Đặng Chí Bình. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình, tập 4, dưới tiêu đề Lòng Mẹ. Trưa hôm qua, khi tôi đi làm về, thì thầy tôi đang hì hục chẻ củi, nấu cơm ở dưới bếp. Còn mẹ tôi thì ngồi ở trong màn đang ôm đầu. Mọi khi thì thầy mẹ tôi đã ăn rồi, tôi vội vàng nhấc mùng trèo lên ngồi bên mẹ, ôm lấy mẹ tha thiết. À, mẹ làm sao thế? Thầy mẹ chưa ăn cơm à? Mẹ tôi bị đau đầu từ sáng đến giờ, nhưng hết thuốc rồi. Thầy tôi chống gậy ra nhà ông Lăng Cảnh ở ông Tạ từ 9 giờ sáng. Mãi 12 giờ mới nghe tiếng lọc cọc, thầy tôi chống gậy đi về, vẫn chưa mua được thuốc. Tôi không kịp xuống bếp xem thầy tôi lê quay thế nào. Tôi cũng chả thiết gì ăn với uống. Tôi phóng xe vội vàng ra ngã ba ông Tạ để mua một liều thuốc nhức đầu cho mẹ tôi trước đã. Lúc về, tôi gần rẽ vào đường Bắc Hải. Rõ ràng tôi nhìn thấy anh Bưởi đang gò lưng đạp chiếc xe đạp kiểu mới tự chế. Theo anh Bưởi thì chiếc xe Farovit hơn 10 năm đã sơn lại 2 lần. Một người quen đã bán lại cho anh với giá 70 đồng, trả góp hàng tuần 10 đồng. Anh nhận được một công việc đi giao sữa tươi cho các gia đình đã đặt mua mỗi buổi sáng. Đi cất sữa, đi giao sữa bận biểu tối ngày, anh tằn tiện ăn cơm đụng bo bo với mắm cấy, món sở thích của anh. Mỗi ngày anh có thể để ra được 1 đồng 70 xu. Sau khi kể cho tôi nghe thành tích, mặt của anh Bưởi tươi hẳn lên, đôi mắt long lanh dưới chiếc xìm mũ vải màu xỉn hạt mít. Theo anh thì mỗi tuần còn gần 2 đồng để vi du thuốc xê với đời. Chỉ hơn 1 tháng nữa, chiếc xe này đã hoàn toàn là của anh. Mặt tiếng nói của anh, giấc mơ của anh chạy vào tai tôi lộn xộn. Mắt tôi đang mãi ngắm nhìn cái yên sau chiếc xe đạp của anh. Bằng 5 que gỗ loại 3 phân vuông, dài 1 mét, anh khéo đóng 3 miếng dọc, 2 miếng ngang, trông như cái phên. Anh lựa buộc chặt vào trên cái yên sau. Anh có thể chở đi lủng lẳng và chồng lên trên 20 bình nhựa sữa tươi. Mới đầu, tôi không nhận được ra anh, tưởng là một người đang đạp chiếc xe lô thồ. Tôi chợt nhớ đến chuyện CIA gần 2 tháng trước. Tôi hỏi nhỏ anh, à, anh có còn gặp tên Xích Lô ngày ấy không? Anh Bưởi lắc đầu, cũng khe khẽ nói. Nghe Bình nói như vậy, tôi sợ quá. Có mấy lần gặp tên đó, nhưng mà tôi cố tránh. Khi sờ tay vào túi, thấy gói thuốc nhức đầu của mẹ, tôi tự giả anh Bưởi hẹn gặp lại sau. Mỗi người một cảnh đời đều phải tức mực lo toan. Về tới nhà thấy yên ắng, thầy mẹ tôi đều ở trong mùng. Tôi vén màn nhìn mẹ tôi đang ôm đầu rên rỉ, lòng tôi càng muốn nứt ra từng khúc. Nước mắt đã làm mờ hình dáng tùy tủy của mẹ tôi. Tôi chạy xuống bếp mở vung nồi cơm mà thầy tôi nấu khi nãy. Nồi cơm vẫn còn nguyên nhưng nhão như bánh đúc, có lẽ thầy tôi đã đổ nước hơi nhiều nên nát quá. Nhìn vào trong chảng chỉ có thuốc cà ghém muối của cô Thu đưa sang 2 ngày trước chưa ăn hết. Trong chảng không còn mắm muối gì cả. Tôi dọn cơm vội vàng cho thầy mẹ tôi. Chính tôi sáng sớm mới chỉ có 1 củ khoai lang luộc để đi làm. Tôi mang bát đũa của thầy mẹ và nồi cơm lên nhà, sắp xếp sẵn trên chiếc bàn con như mọi khi. Tôi tranh thủ xúc vào 1 bát cơm với 3 quả cà xuống bếp ăn lẹ để còn kịp đi làm chiều. Tôi mở từng mùng, thầy mẹ tôi vẫn nằm yên. Tôi khẽ khóa cửa rồi phóng xe ra đường, làm bổn phận của một người mất quyền công dân với tổ mình trúc. Tôi nhịp nhàng, từ từ đưa những cây trúc vào chiếc máy cưa con. Nhìn những đoạn trúc đều nhau bắn rơi xuống chiếc rổ, tôi chợt nhớ đến một ước mơ những ngày tôi còn ở Xà Lim, Quả Lò. Tâm lý của con người có nhiều khi chính mình đôi khi cũng không hiểu bản thân mình. Ngày đó, biết bao nhiêu lần đêm ngày nhớ thương về người mẹ, nhớ đói thèm ăn, khát thèm uống. Tôi đã hình dung, suy đoán cái thịt ở rúng của mình là cái thịt cắt với cuốn nhau của mẹ, để phần nào coi như là đã được sờ thấy, cầm tận tay của mẹ. nên tôi đã sờ rốn của tôi nhiều lần, bất kể ngày đêm, mỗi khi tôi nhớ đến mẹ tôi. Một ước mơ khi ấy như một đặc ân của trời, của Chúa mà tôi không thể có, là được gục mặt vào đôi tay của mẹ mình, rồi có từ giã cõi đời, lòng tôi vẫn thỏa mãn với cuộc đời. Thế mà từ ngày về được gặp cha mẹ, chưa bao giờ tôi thực hiện, dù cũng đã có lần gục vào vai, vào tay của mẹ, nhưng chưa lần nào có ý niệm là tôi đang thực hiện được giấc mơ ngày ấy ở trong tù. Tôi vẫn chưa thấy đầy đủ giá trị những điều tôi đang có. Dứt khoát chiều nay đi làm về, tôi sẽ thực hiện được cái ước mơ cao quý đó. Chỉ mới có ý định chủ trương, còn hơn 2 giờ nữa mới đến giờ về, mà tôi nhìn mọi người trong tổ mình trúc hôm nay ai cũng dễ thương, ai cũng như có thêm nguồn sinh lực mới của cuộc đời. Tôi lững thững đạp xe về nhà. Ngay từ xa, nhìn ngôi nhà tôi cũng cảm thấy hôm nay tôi thương yêu ngôi nhà hơn. Mở cửa, thầy tôi đang lom khom chuẩn bị hút điếu thuốc lào. Cũng như mọi khi, tôi dựng chiếc xe đạp vừa lễ phép. Thưa thầy, con về ạ. Thầy là hút thuốc nữa. Thầy có nhớ đây là điếu thứ mấy trong ngày hôm nay không ạ? Thầy tôi quay lại nhìn tôi như có vẻ lạ lùng, rồi người thủng thẳng. Điều thứ hai. Thấy thầy tôi có vẻ tỉnh táo, tôi hỏi luôn. Thầy ơi, có bao giờ thầy nghĩ đến bỏ thuốc, không hút thuốc nữa không? Thầy tôi đã bắt đầu rít thuốc. Tôi vẫn thấy thầy tôi vẫn duy trì một ngày hút 3 điếu. Chỉ có thuốc lào là người không lẫn lộn. Tôi vào trong, định vào chào mẹ tôi, lại nghe tiếng lách cách bát đĩa ở ngoài trước sân con nhà bếp. Mẹ tôi đang mò mẫm rửa chén bát. Tôi đã định chào người như mọi khi đi làm về, nhưng hôm nay tôi muốn đứng yên để ngắm nhìn người rửa chén đũa. Mẹ tôi ngồi trên chiếc ghế con, chiếc ghế tôi đóng tạm bợ khi tôi mới về cho mẹ tôi. Người đang xác xà bông từng cái bát, cái thìa, đô đũa. Tuy chậm, nhưng người làm rất kỹ, từng những động tác nhỏ nhặt, hộp xà bông, miếng dẻ, vòi nước, cái rổ con úp bát cho đến cái thau con. Tuy chỉ có 3-4 cái bát, mấy cái thìa, mấy đô đũa, và người lại chỉ sờ soạn và suy đoán, nhưng bất cứ việc gì trong nhà phải để cho đúng chỗ. Đã từ hơn 10 năm nay, các cô Xuân, cô Thu, 2 người con gái cứ thay nhau 1 tuần đến tắm cho mẹ tôi 1 lần. Hút thuốc xong, thầy tôi đã vào mùng đi nằm. Tôi kiên nhẫn chờ cho mẹ tôi rửa xong chiếc thìa cuối cùng. Mẹ tôi một tay sờ chiếc rổ, một tay cầm chiếc thìa, từ từ đặt vào rổ. Tôi không thể kìm hãm được nữa. Tôi bước đến, nhẹ ôm lấy mẹ. Mẹ tôi tươi hẳn mặt, ngẩng quay lại như muốn nhìn tôi. Nhưng đôi mắt của người đã quắm vào, làm sao mà người có thể nhìn thấy đứa con trai của người bây giờ ra sao? Tôi kéo tay người vào vòi nước, rửa từng cái ngón tay. Đôi tay này, ngày xưa, đã bao lần tắm rửa cho tôi, đã bế ẩm, ôm ấp tôi bao nhiêu đêm ngày. Thậm chí, cứt đái mũ máu hôi thối cũng do bàn tay này đã rửa ráy săn sóc cho tôi. Mẹ ơi! Tôi đã dẫn mẹ tôi vào trong giường của người. Tôi ra dọn dẹp hết những phần việc còn lại. Liếc nhìn chiếc chạn, thố cà muối vơi đi 1 nửa. Như vậy, các người chỉ ăn cà với cơm nhão. Nhớ kỳ này, cô Thu đã không kịp mua cho lọ mắm tôm như mọi khi. Mắm tôm chưng là món dễ ăn nhất. Nhưng tôi chợt nghĩ, cô Thu cũng đang quằn quại với mấy đứa nhỏ. Chồng còn nằm trong chí hòa. Những cảnh sống trong xã hội dưới chế độ này chẳng nên trách buồn ai. Mẹ tôi đang dò dẫm ra bàn uống nước. Tôi đưa người trở lại giường để người ngồi. Mẹ tôi đang định tụt dép để cho cả 2 chân lên giường. Không thể chờ được nữa, tôi định tối nay sau khi ăn cơm tối xong, tôi sẽ biến hóa giấc mơ ngày ấy ở trong tù thành hiện thực. Tôi tiến đến, cầm đôi tay cao quý của mẹ, lật ngửa để trên 2 đầu gối của người. Tôi nhẹ quỳ xuống nền, rồi gục đầu, mũi tôi hà hít mãi cái hơi thương nhớ ngọt ngào ruột thịt đó. bàn tay mớm cơm đút cháo nâng niu ẵm bế tôi ngay khi tôi mới lọt lòng ra chào đời. Tôi đang được hưởng ân sủng của người, tôi đang sướng vui, nhưng sao nước mắt của tôi lại trào ra làm ướt cả tay? Để rồi mẹ tôi đã rút một tay ra, xoa đầu của tôi, lo lắng hỏi. Làm sao mà con khóc? Mẹ tôi làm sao nhìn được trái tim đang rỉ máu của tôi, nên người cười. Ôi, nụ cười duy nhất từ ngày tôi gặp lại người. Tiếc rằng mắt mẹ tôi đã lòa, với nụ cười đó, nếu mắt người còn, hẳn sẽ long lanh như những hạt kim cương. Môi người biết còn cười như hoa nở mùa xuân. Người nói thông thả. Nghe mẹ, con hãy lấy vợ đi. Một câu nói làm thay đổi cuộc đời của tôi, bất chợt làm cho tôi bàng hoàng. Nhưng để làm vui lòng mẹ không còn nhìn được tôi đã nói như khẳng định. Vâng, con sẽ làm theo lời mẹ. Giờ tối, tôi mang cả lá đơn theo để trình diện công an khu vực. Cô công an Ngọc Anh sau khi ký vào sổ trình diện hàng ngày của tôi, cô nhắc tôi thứ bảy này nhớ đi lao động xã hội chủ nghĩa. Tôi rút lá đơn xin đi tù nhờ cô thông qua rồi ký vào. Cô đọc xong quay lại mở to mắt nhìn tôi. Cô nhìn tôi như một người mà cô chưa hề gặp lần nào. Cô không hỏi han gì cả. Cô ký vào rồi đưa lại cho tôi. Thái độ của cô hôm nay cũng bần thần khác thường. Sáng hôm sau, trước khi vào tổ mình trúc, tôi đưa lá đơn vào phường. Tên Trung Quý Mậu mặt vên vên chuẩn bị ra quay, y tưởng tôi đưa nạp tờ kiểm điểm. Y cấm cúi đọc. Tôi có cảm tưởng cái khí thế dương quay khi nãy như một cái bong bóng đang bị xì hơi. Y ngẩng lên nhìn tôi, mắt y thu nhỏ lại như con cua róc bất chợt gặp con ếch cồ. Y lại cúi xuống đọc một lần nữa. Y nhìn tôi như không tin chính là tôi. Y nói dịu dàng như nói với người anh hay người bạn của y. Sao anh lại có ý nghĩ lạ lùng thế? Anh không có nên giận ông bà cụ. Ông bà cụ già rồi sẽ chết. Trong bụng của tôi đang nghĩ, tôi kính yêu thầy mẹ của tôi như trời biển ấy chứ. Tôi chỉ thù ghét con hồng tuộc mà thôi. Từ ngàn xưa, biển cả có giống bạch tuộc hay gọi là quỷ trắng. Nó có hàng trăm cái vòi chuyên hút máu loài hải sản. Thế kỷ 20, thế giới mới sản sinh ra một giống hồng tuộc, quỷ đỏ. Nó ác độc và thâm hiểm gấp nghìn lần hơn bạch tuộc. Giống hồng tuộc có hàng triệu cái vòi vô hình để chuyên hút máu người dân. Tôi nghĩ thế, nhưng tôi vẫn nghiêm mặt, nói rành mạch. Tôi nhờ ông ký rồi chuyển lên theo hệ thống cơ quan, tôi đã ghi. Hôm nay, sao y lại có vẻ ân cần lịch sự như thế? Khi tôi cúi đầu chào y để sang tổ mình trúc, y còn đứng dậy đi ra theo đến cửa, cứ như là tiễn đưa một người bạn đến nhà y chơi. Sáng thứ bảy, lao động xã hội chủ nghĩa cũng như mọi khi, cả năm người chúng tôi phải quét dọn chung quanh khu chợ Nam Hòa và cả mấy con đường ngang cái cổng trước chợ. Ngoài những đống rác rưởi hôi thối, lại có mấy cái cuộn băng vệ sinh của phụ nữ còn bê bết máu đỏ lòm, rùi nhặn bu đầy. Có một tổ băng quấn dướng chặt vào mấy cây song sắt của lỗ cống, máu trên tổ băng đã thấm đen, không một anh nào chịu cho tay vào kéo tổ băng ra. Ai cũng sụp cổ lắc đầu trước những con mắt của bà con đi chợ. Các anh đều có chung ý kiến, thà là bốc đất cát hay là khuân vác nặng nhọc, các anh không nề hà, nhưng cái này đều chừa cho nhau. Đã có mấy anh dùng cào, que, gậy, chọc, nhưng cái băng cứ quấn chặt. của Ả Ngọc Anh đã thấy rõ từ đầu, dù Ả đứng từ đằng xa hàng chục mét. Tôi liên tưởng đến giai đoạn tôi ở Xà Lim án chém Quả Lò, khi tôi phải chống lại với mũi của cả khu 14 buồng Xà Lim bâu vào cắn tôi. Các buồng khác ai cũng có thân nhân nên có màn cá nhân. Còn tôi từ Sài Gòn ra, đất nước chia đôi nên chẳng có gia đình thân nhân. Để khắc phục cái khó khăn này, tôi đã có sáng kiến kết hợp với sự kiên trì công sức của mình để có kim, có chỉ và những mảnh dễ chùi trong nhà cầu Xà Lim 1 dành cho cán bộ. Vì là nơi sâu kín nên đa số là cán bộ phụ nữ hay đi vào. Vì thế, trong thùng giấy dễ chùi, ngoài cước đái còn có những băng vệ sinh của các bà. Tôi không có tiếp tế nên làm sao có xà phòng. Dù cất hay máu, chỉ tranh thủ cho vào vòi nước dò vội, lén dắt vào cặp quần mang về buồng của mình, rửa ráy, cọ bô trong 5 phút. Vì sự sống và chết, làm sao tin có ngày về? Ý niệm bẩn hay sạch đã gạt ra ngoài, để có những cái túi chui đầu vào chống mũi, túi tay, túi chân ban đêm trong 6 năm dài. Vậy hôm nay, tôi làm hay không làm, chứ tôi còn ra vẻ kiên bẩn sạch mỗi khi cuộc sống bắt buộc phải đối diện. Là điều giả dối. Vì thế, cho tới bây giờ, tôi vẫn thường đùa bỡn với bạn bè. Tôi là loại người từ trong bãi rác đi ra, chứ chẳng cao sang gì. Thấy anh em ngần ngại, lúng túng, tôi đã dùng tay giải quyết dễ dàng, nhanh gọn. Không có gì sạch bằng nước và xà phòng. Đêm hôm qua, ý tưởng lấy vợ cứ vấn vít trong lòng của tôi mãi. Chỉ vì cuộc sống vui vào một hoàn cảnh cùng cực, tiền không có, bố mẹ mù lòa, già yếu, thân thì bị o ép, ràng bố ngày đêm, cho nên chẳng bao giờ tôi nghĩ tới. Huống chi trong cái thế này, trước sau gì thì tôi cũng phải ra đi, dù có phải chết cũng sẽ ra đi. Điều làm cho lòng tôi vơi đầy như nước thủy triều là bố mẹ già của tôi. Bao nhiêu dằn co, ngắt ngư, lưỡng lự. Đành rằng đã 20 năm bỏ cha mẹ ra đi biển biệt. Nhưng khi ấy còn em trai, em gái, bố mẹ còn trẻ. Hơn nữa trước mắt, tôi vừa làm lá đơn xin trở lại nhà tù và đã nạp. Hãy chờ con đường định mệnh của mình, ít ngày nữa rồi sẽ tính. Tối hôm qua, sinh hoạt tổ của khu phố tại nhà ông Trùm Lộc. Như mọi khi, sau khi đọc báo Nhân Dân xong, bà con chuyện trò nghe tôi phàn nàn làm ở tổ Mạnh Trúc hơn 6 tháng mà không có một đồng tiền lương nào, mà gạo cũng không có. Họ mách tôi, sao không đi xin làm mộc ở các tổ mộc phường, quận, khi tôi có nghề mộc khá? Ngày hôm sau, tôi ra phường gặp tên Mậu, đề bạt ý kiến với y. Lần này, y lại mềm mỏng chuyện trò với tôi. Y tỏ ra rất thông cảm với hoàn cảnh sống của tôi. Y đã khuyến khích tôi đi tìm những cơ sở làm mộc ở quanh vùng. Tôi cũng thăm dò y, xem tôi đã sắp được chấp thuận trở lại nhà tù hay chưa. Y cho biết, lá đơn của tôi đã lên quận rồi. Được chấp thuận hay không, phải hàng tuần, hàng tháng. Trước mắt, hãy đi tìm một công việc làm, rồi chờ. Sau mấy ngày dò dẫm, tìm tòi, tôi đã được một tổ mộc thu nhận. Tổ mộc thành công ở bên Chi Lăng Gia Định do ông Huỳnh trên 50 tuổi làm tổ trưởng. Đặc biệt, ông Huỳnh có bàn tay phải bị 3 ngón cụt, ngón giữa, ngón đeo nhẫn và ngón út. Bàn tay chỉ còn ngón cái và ngón trỏ. Nhìn ông ta cầm bút như cái càn của con cua bể đang cắp một con dung đất. Ông ta đã từng là tổ trưởng một tổ đặc công nội thành hàng chục năm trước đây. Tổ mộc thành công thường nhận hàng gia công của các cơ quan, như là giường, bàn, tủ, ghế. Ông Huỳnh có một chiếc mobilet cũ chuyên chạy đi quan hệ giao thiệp các nơi. Tổ có chừng gần 10 người thợ ở các khâu. Tôi nhận mức khoán đóng bàn. Làm việc nếu chịu khó năng nổ lao động thì đủ ăn, và còn có điếu thuốc phì phèo. Tên Trung Quý Mậu ở phường yêu cầu tôi phải có giấy ký nhận hàng ngày làm việc ở tổ mộc. Và cứ 7 giờ tối phải trình diện công an khu vực mỗi ngày như mọi khi. Từ đó, tôi cứ sáng đi, chiều về. Có một việc mà mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn còn thấy lòng nở hoa. Khi tôi làm việc ở tổ mộc thành công được hơn một tuần lễ, hôm ấy tôi lãnh lương được hơn 30 bạc. Những đồng tiền đầu tiên mà tôi kiếm được sau khi ra tù. Đạp xe về ngang qua một bà hàng bán trứng vịt lộn, để cho thầy mẹ tôi và tôi đều được thưởng thức, được hưởng cái đồng tiền đầu tiên này, tôi quyết định mua 3 quả trứng vịt lộn có đủ muối tiêu và rau răm. Trên đường đạp xe về nhà, tay ôm túi giấy gói 3 quả trứng còn nóng hổi, tôi có cảm tưởng như ôm niềm vui, niềm hưng phấn của thầy mẹ tôi và của tôi trộn lẫn. Chiếc xe đạp của tôi như nó cũng vui lên với tôi, nó chạy, nó đi một cách phởn phơ như muốn nhảy cẩn lên ở ngoài đường. Khí hậu của Sài Gòn chiều tàn cũng thật mát dịu. Lạ lùng là ngay tiếng chìa khóa mở cửa nhà hôm nay nghe nó cũng ngọt ngào khác thường. Thầy mẹ tôi vẫn còn nằm yên trong màn. Các người không biết rằng hôm nay con trai của các người đã kiếm được đồng tiền đầu tiên sau gần 20 năm bị tàn phế. Bị cái vòi của con hồng tuộc, nó cuốn chặt cổ và hút máu ở tim. Cũng như mọi ngày, tôi nhẹ nhàng dọn cơm nước chuẩn bị sẵn sàng ra bàn. Tôi khe khẽ đỡ thầy tôi dậy để chuẩn bị ăn cơm. Tôi lại vào đỡ mẹ tôi dậy. Tôi phải công nhận hình như mẹ tôi có một cái linh cảm đặc biệt. Mặt của người hôm nay thật tươi. Người hỏi tôi: hôm nay có cái gì mà làm con vui thế? Tôi quay lại nhìn kỹ vào hai hố mắt sâu của mẹ tôi. Cứ như mẹ tôi nhìn thấy nét vui của tôi thể hiện ra mặt. Vẫn là đôi mắt nhắm nghiền, hõm sâu vào. Tôi đã định nói, nhưng tôi đã kìm lại, nuốt xuống. Tôi muốn để cho các người ăn cơm xong rồi, thì tôi mới thưa cái nguồn vui đó với các người. Cơm hôm nay, ngoài món mắm tôm chân cố hữu, còn có rau muống luộc mà tôi đã mua từ hôm qua. Tôi đợi thầy mẹ tôi vừa bỏ bát đũa xuống. Từ lúc về, tôi đã vùi gói giấy xi măng có 3 quả trứng vào tro nóng, để nó duy trì cái ấm êm mà thầy mẹ tôi và tôi sắp tận hưởng. Tôi để nhẹ một tay lên vai mẹ tôi và trang trọng: thưa thầy mẹ, hôm nay con muốn thầy mẹ cùng hưởng với con cái đồng tiền đầu tiên con kiếm được sau khi đi tù về. Thầy tôi vô dập hỏi: con tìm được ở đâu thế? Tôi hiểu thầy tôi không tỉnh táo hoàn toàn, nhưng tôi vẫn thưa rõ ràng: con đi làm ở tổ mộc bên gia đình, tuần đầu con lãnh lương. Mẹ tôi thì hiểu, nên mẹ tôi ngẩng mặt lên cười. Kỳ này mẹ tôi lại hay cười, đó là nguồn vui chính lớn lao của tôi. Chắc tâm tư của người đã chuyển đổi tư duy, cách nhìn. Tôi nhớ đến một ý của Trần Trung Đạo. Tôi xin đổi hai chữ thiên thu, đổi cả ngàn năm tiếng mẹ cười. Tôi chạy lẹ xuống bếp lấy gói trứng lên. Tôi lấy một quả lau sạch sẽ với cái thìa con đưa cho thầy tôi. Tay thầy tôi run run cầm lấy. Tôi biết thầy tôi sẽ tự ăn được. Phần mẹ, tôi lấy một quả. Tôi phải đập một đầu quả trứng, rồi bóc ra đưa cho mẹ tôi húp. Mùi trứng thơm lừng căn buồng, nước trứng nóng hôi hổi. Thầy mẹ tôi xì xụp húp. Tôi nghe cả thầy mẹ tôi đều hừ hừ khi các người nuốt cái nước thơm ngọt ấy xuống dạ dày. Phần tôi từ ngày về tù, tuy đã có mấy lần được các cô chú ấy cho ăn bồi dưỡng, nhưng người tôi vẫn thấy thiếu đói. Vì thế, khi tôi phục dịch thầy mẹ tôi nghe rõ trong bụng tôi nó đòi, nó kêu ọ ọ liên hồi. Nhưng tôi đã ra lệnh cho chúng: hãy yên lặng, phải biết điều, tao là chủ nhân chúng bay. Nhưng tao còn phải phụng dưỡng thầy mẹ tao đã, hãy nằm yên. Chúng nó đã nghe lời tôi răm rắp. Bây giờ tôi mới ra lệnh cho chúng há hết cả miệng ra. Và tôi bắt đầu húp, bắt đầu rót cái nước tuyệt vời xuống từng cái miệng bé xíu của chúng. Tôi nghe rõ chúng đồng loạt kêu: trời ơi, sướng quá. Tôi biết chúng nó sướng lắm, vì chính tôi là chủ của chúng cũng đang sướng rũng hết cả người. Cho hay trời cũng chiều người. Cả 3 quả trứng vịt lộn, con lớn cũng vừa phải, vì thế cái nước và trứng cũng đã ngon hết cỡ của nó. Bây giờ tôi bắt đầu ăn, miệng tôi nhai, tai tôi nghe ở dưới bụng những tiếng rầm rập, rõ ràng hình như là tất cả những con tỳ con vị trong con người của tôi, chúng nó rủ nhau ra hết. Chúng nó đang nhảy múa như ngày vào hội của đình làng, vừa đánh trống vừa thổi kèn, làm rung rinh cả người tôi. không thể để cho chúng nó vô trật tự làm loạn. Tôi ra một cái lệnh tối khẩn. Đồng bào có nghe tôi rõ không? Cùng một loạt trả lời, rõ. Tôi nói tiếp. Đồng bào ở trong bụng của tôi yêu quý. Tuy trên danh nghĩa là tôi phục vụ, nhưng đồng bào ở trong bụng tôi thực sự tôi là chủ. Vậy đây là miếng trứng việc cuối cùng, toàn dân phải tập trung lắng nghe lệnh của tôi. Tôi bảo đi là đi, bảo đứng là đứng, bảo nằm là tất cả đều phải nằm. Khi tôi bảo sướng thì tất cả đều sướng, nó mới có tác động qua lại, cộng hưởng để cho cái sướng bay lên chỗ cao nhất của nó. Đến miếng trứng vịt cuối cùng, tôi nhét và dốc ngược hết cả cho vào miệng. Trước khi nuốt, tôi liếc nhìn thầy mẹ của tôi. Thầy mẹ tôi cũng dốc ngược cả cái cả nước vào miệng. Các người cứ ư ử rên rỉ. Mặt các người, tôi phải giải quyết cho đám đồng bào của tôi đã. Lưỡi của tôi đã cứng đơ ra rồi, nhưng tôi còn kịp quát lên một tiếng sướng thật to. Tai tôi nghe có tiếng sáo cao vút của thiên thai, và hàng bầy tiên nữ rủ nhau nhảy múa khúc nghi thường. Thầy mẹ tôi, mỗi người đều chui vào mùng của mỗi người. Tôi cũng để mặc cho đĩa bát ở đó. Tôi lần từng bậc thang lên gác, rồi cũng chui vào mùng của tôi.